Phong Thần Châu, chương 1991, Linh Thạch Dung Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như khẩu quyết của Đại Phần Thiên Bá Thể thì linh khí dần dần được phóng thích ra, tiếng oanh tạc bây giờ cũng dần dần vang lên. Trong cơ thể của Tần Ninh lúc này dường như chưa đầy dung nham, phát ra âm thanh ùng ục, mà bên ngoài lớp da của hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu đỏ thẫm. Tu hành bao giờ cũng tẻ nhạt nhàm chán, nhưng Tần Ninh bây giờ trên mặt có xuất hiện biểu cảm thống khổ vô cùng, thi thoảng lại sẽ xuất hiện nụ cười. Ngày qua ngày, Tần Ninh vẫn luôn ở bên trong phần thiên cốc, chưa từng ra ngoài. Một tiếng đợi này ước chừng chờ nửa tháng. Trong cốc phần thiên đột nhiên vang lên một tiếng quát trầm thấp, bùm, một tiếng nổ đùng đoàng lúc này truyền ra, thành rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tần Ninh lúc này đứng vững ở bên trong sơn cốc, toàn thân từ trên xuống dưới không có kinh khí bao trùm, cũng không có hơi thở tạo hóa tăng vọt. Tần Ninh bây giờ bình tĩnh đứng ở bên trong sơn cốc, không nhúc nhích, chỉ dùng nhục thể thì bây giờ Tần Ninh cũng đã có thể ngăn cản được sức mạnh của mặt trời nóng bỏng ở bên trong sơn cốc. Ngọn lửa trên thế gian này được phân ra là tâm hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, thú hỏa, mộc hỏa, vân vân. Mà trên thực tế, ngọn lửa mạnh mẽ nhất chính là lửa mặt trời. Mặt trời, bản thân nó có thể được hiểu là một ngọn lửa khổng lồ ở dạng dung hợp, là siêu việt thần hỏa vô địch. Mà sơn cốc này hiển nhiên là do địa hình đặc thù nên hội tụ được uy lực lửa mặt trời. Tần Ninh bây giờ sải bước đi ra, chỗ mi tâm xuất hiện một vết bớt hình ngọn lửa. Vết bớt ấy chỉ có một cái, giống hình ngọn lửa không chuyển động. Đại Phần Thiên Bá Thể ngưng kết ra được một hoa văn xem như cũng có chút thành tựu. Tần Ninh lúc này hành động tự do ở bên trong sơn cốc, vận dụng Đại Phần Thiên Bá Thể, hơi nóng ở cửa miệng hồ lô sơn cốc này không thể tạo ra được uy hiếp đối với hắn. Đây mới chỉ là công dụng nhập môn của Đại Phần Thiên Bá Thể mà thôi. Chỗ này trái lại rất đặc biệt, Linh Thạch Dung Nham, Tần Ninh lẩm bẩm. Linh Thạch Dung Nham đúng là có công dụng nhất định, có thể tụ tập hỏa khí. Nhưng cho dù là hỏa khí của tất cả linh thạch dung nham trong sơn cốc này tụ tập thành cũng không thể mạnh đến vậy được. Cách chương.